Xin chào quý khán giả thân của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 322. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 322. Trước đây cừu đầu trùng trộm tiên mệnh, rồi chạy trốn để lại không ít con cháu cùng thế hệ tại tiên cảnh này. Phương Hành trầm ngâm rồi mở miệng hỏi Văn Tiên Sinh: có biết bọn họ ở đâu không? Những người bị cừu đầu trùng từ bỏ sao? Văn Tiên Sinh nghe vậy thì ngẩn ra, sau một hồi lâu mới chậm trước nói: những người đó ta chưa từng gặp, chỉ có điều cũng có nghe thấy. Trước đây lúc cừu đầu trùng giáng tới tiên cảnh này lãng phí 3 năm. Trong 3 năm đó, binh tướng hắn mang tới, thế hệ con cháu thuộc hạ đa phần đều bị 3 vị tôn chủ nhận giữ ở bên người tu trì, lấy danh là để chỉ điểm tu hành. Nhưng mà trên thực tế tất cả mọi người đều hiểu, lúc đó bọn họ chắc cũng có chút kiêng kỵ với cừu đầu trùng, vì vậy nên giữ bọn họ lại coi như là làm con tin. Những người đó ta cũng chưa từng gặp, chỉ có điều cũng có nghe thấy. Trước đây lúc cừu đầu trùng giáng tới tiên cảnh này lãng phí 3 năm. Trong 3 năm đó, bình thường hắn mang tới, thế hệ con cháu thuộc hạ đa phần đều bị 3 vị tôn chủ nhận giữ ở bên người tu trì, lấy danh là để chỉ điểm tu hành. Nhưng mà trên thực tế tất cả mọi người đều hiểu, lúc đó bọn họ chắc cũng có chút kiêng kỵ với cừu đầu trùng, vì vậy nên giữ bọn họ lại coi như là làm con tin. Chỉ có điều không ai ngờ thủ đoạn của cừu đầu trùng thực sự tàn nhẫn, ngẫu nhiên có được cơ hội liền đột nhiên trộm tiên mệnh rồi chạy trốn, căn bản không thèm đoái hoài gì với những người bọn họ. Dựa theo đạo lý, nếu cừu đầu trùng đã chạy thoát, những con tin kia nhất định phải xử tử mới đúng. Chỉ có điều bây giờ ngẫm lại lại không hề thấy. Trong tiên cảnh luôn chú ý tới bình thản hỉ nhạc, đại khái sẽ không làm chuyện nặng lệ khí như vậy. Mà đối với 3 vị tôn chủ thì người còn chưa có tu vi độ kiếp, cho dù truyền thừa đạo pháp tâm kiếp ước chừng cũng không quá lợi hại, tìm hiểu đạo pháp này cũng sẽ không nhanh được. Cho nên ta đoán những người đó hiện tại chắc còn đang lấy danh nghĩa bế quan mà bị giam ở nơi nào đó nhỉ. Được, không khác với suy đoán của ta lắm. Phương Hành đã có quyết định, phất ống tay áo một cái rồi đi ra bên ngoài, đi tìm bọn họ. Văn Tiên Sinh vội vàng đuổi theo 2 bước. Tìm bọn họ làm gì? Tiếng cười to của Phương Hành truyền từ phía xa. Đương nhiên là tìm mẹ cho con trai rồi. Vẫn chưa giải thích quá nhiều với Văn Tiên Sinh, Phương Hành đã đi về phía thế giới tiên cảnh. Lúc này nhìn qua, ở phía trước sáng mờ vạn dặm, Phong Tục Sơn đã gần ngay trước mắt. Vì vậy chân đạp từng vân chậm gì gì bay xuống, sau đó nghênh ngang trở về đại điện tĩnh tu bế quan. Sơn chủ của Vong Tục Sơn nhìn thấy thì nhếch miệng mỉm cười, cũng không hỏi Phương Hành câu nào. Mà ở bên trong đại điện, 2 tên đệ tử trúc cơ kỳ béo mập vừa thấy Phương Hành trở về liền mừng rỡ, nhưng cũng không biết người sư phụ này vì lợi ích đã suýt nữa bắn 2 bọn họ đi. Các người cứ trở về đi. Phương Hành kéo tâm trạng lên, thả 2 đệ tử này trở về, lại thả Lộc Tổ và Ngao Liệt ra. Nếu không có cách nào ngăn cản các người tu luyện, ta đây cũng sẽ không cưỡng chế đợi các người nữa. Trước tại sao người muốn? Ngao Điệt phóng ra vô thức mở miệng, nhưng Phương Hành lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn y, lạnh lùng nói: ta là tỷ phu của ngươi, vĩnh viễn sẽ không hại ngươi. Ngươi bây giờ có thể không hiểu ta, nhưng nếu ngươi dám hoài nghi ta, ta liền đánh tay quất ngươi. Bây giờ 2 người các ngươi muốn tu luyện thì tu luyện, những chuyện khác không cần các ngươi quan tâm. Nói ngắn lại, ta sẽ coi chừng các ngươi. Lúc đầu Lộc Tẩu cùng Hao Liệt bị trấn áp 2 ngày ở trong thức giới của Phương Hành, trong lòng nếu nói không có oán hận thì cũng không thể nào. Nhưng một lời oán hận còn chưa đợi y phát tiết thì liền bị vẻ mặt nghiêm túc của Phương Hành trấn trụ. Còn nữa, hiện tại bọn họ tuy nổi lên tâm kiếp nhưng không ngu không điên. Trước đây Phương Hành xuất diễn cũng chỉ vì tốt cho bọn họ, vì vậy lời trách cứ trong chốc lát nói không nên lời. Mà Phương Hành đều cho bọn họ bế quan, họ chỉ liếc nhau một cái rồi liền quyết định nghe theo phân phó của Phương Hành. Thực sự là người ngốc có phúc của người ngốc, toàn dựa vào sự thông minh của ta đây chiếu cố. Phương Hành nhìn thấy 2 người này phối hợp như vậy thì cũng có phần không cười miễn cưỡng nổi, nặng nề thở dài liền quyết định không quản thêm bọn họ nữa. Sau khi ngẫm nghĩ kế hoạch qua một lượt, liền gọi 2 đồng tử của Vong Tục Sơn tới, để cho bọn họ chuẩn bị 3 tấm bái sư thiếp, bày ra một hàng ở trên nấc thang đại điện trước mặt, lặng lặng chờ tới ngày thứ 3. Buổi trưa ngày hôm sau, ở bên ngoài Vong Tục Sơn, các loại tiên nhạc nổi lên, từng tiếng phạm âm Phật ý, đại yêu ù ù hiền hóa thân hình. Không ngờ lại là pháp giá của ba vị tôn chủ điều khiển tới khi ước định ba ngày tới. Mỗi người chiếm một khoảng trời, trùng trùng điệp điệp, có thể nói thành thế long trọng, hù dọa cả trên dưới Long Vong Tục Sơn đều quỳ xuống. Mà ở ngoài Vong Tục Sơn cũng ngày càng có nhiều người, nhân, yêu, tiên, Phật tụ tập tới. Có người tới vì xem lễ, có người tới vì ăn mừng. Dù sao mỗi người trong ba vị tôn chủ đều nhận đệ tử, chuyện này đối với tiên cảnh dường như là một chuyện vô cùng trọng đại. Lần trước xuất hiện việc trọng đại này thì cũng đã là chuyện của 30 năm trước rồi. Vậy vây đầy quanh Vong Tục Sơn, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt. Tiểu hữu, các người khảo lượng thế nào rồi? Ba pháp giá ở bên trên đều chiếm một khoảng trời riêng. Từ xa nhìn Phương Hành đang ngồi ở trên bậc thang phía dưới, cảnh tượng mênh mông quần quận. Chỉ có điều Phương Hành ngồi ở phía dưới cũng không biến sắc mặt, nâng ba phần lễ bái sư ở bên người, cung kính nói: đã suy nghĩ cẩn thận rồi, khó được ba vị tôn sư coi trọng như vậy, muốn nhận ba người chúng ta làm đồ đệ, chuyện tốt như thế này tìm đâu ra được. Ba người chúng ta đã tìm được pháp thích hợp cho bản thân rồi, chờ bái môn hạ của ba vị tôn sư để nghe đại đạo. Hiện tại ba phần lễ bái sư đã chuẩn bị xong, mời ba vị tôn chủ vui lòng nhận cho. Chỉ có điều hy vọng ba vị tôn chủ thứ lỗi một chuyện, hai tên kia thực sự quá nóng lòng, bọn họ đã không kiềm chế được bắt đầu tu luyện. Lúc đầu ta gọi hai người bọn họ đi ra tham gia lễ bái sư, nhưng bọn hắn lại không chịu tới. Ồ, ba vị tôn chủ nghe xong ở trên mặt hoàn toàn không tức giận, mà còn sinh ra mấy phần vui mừng. Đại đức đạo chủ cùng với đại uy yêu chủ liếc nhau một cái, hai luồng thần thức di chuyển ở trong điện, rất nhanh liền cảm ứng được khí huyết dao động của Lộc Tẩu và Ngao Liệt, trái tim mừng vui. Nhưng đối với bọn họ, người càng hữu dụng thì tâm kiếp càng lợi hại. Tâm kiếp của Lộc Tẩu và Ngao Liệt đã cường liệt đến mức ngay cả lễ bái sư đều không tham gia, chỉ chuyên tâm muốn tu luyện, đại biểu cho tiềm lực của hai người bọn họ đã vượt xa suy đoán của mình. Đây là chuyện thật tốt. Còn như đại bi Phật chủ cũng rõ ràng có phần tiếc nuối nhìn Phương Hành, nghĩ thầm tại sao mình lại chọn người như vậy chứ. So với hai người kia, tên đồ đệ mà mình chọn có tu vi thấp nhất, rõ ràng tâm kiếp cũng thấp nhất. Tới thời điểm cần dùng, đoán chừng tác dụng cũng là yếu nhất. Chỉ có điều nhiều người xem lễ như vậy, làm trò đương nhiên là phải diễn. Vẻ mặt của ba vị tôn chủ đều ôn hòa, uy nghi, đạo chủ ha hả cười nói: hai tên si nhi, nếu đã trầm mê với việc tu hành như thế thì cũng là một chuyện tốt. Vài tục lệ này chỉ là miễn đi, cho người làm thay là được. Sau lễ bái sư đợi hai người hắn xuất quan, sau đó mỗi người đều đi đạo cảnh và yêu kỳ để tu luyện, còn ngươi thì đi Phật cảnh đi thôi. Chuyện này lại dễ nói. Phương Hành thuận miệng đồng ý, như là chợt nhớ tới một vấn đề, vẻ mặt lại nói: chỉ có điều trước khi chính thức bái sư, ta phải thừa nhận một chuyện với ba vị tôn chủ. Hey, trong ba ngày này ta không cẩn thận đã làm chuyện xấu. Chuyện xấu gì? Ba vị tôn chủ liếc nhau một cái. Sau đó Phật chủ cười ha hà đặt câu hỏi: trong ba ngày này, việc Phương Hành đi ra ngoài núi bọn họ đương nhiên là biết, chỉ có điều vẫn không thi triển đại thần thông thăm dò. Một là lấy tu vi cảnh giới của bọn họ còn chưa làm được chuyện dưới tình huống Phương Hành hoàn toàn không phát giác được để thăm dò, mạnh mẽ quan sát hắn, ngược lại có thể làm cho hắn sinh lòng nghi ngờ. Thứ hai, ở trong tiên cảnh này đương nhiên có người trưởng ngự tất cả, không cần ba người bọn họ quan tâm. Hey, ta đã giết một người. Phương Hành thấp giọng thở dài, dáng vẻ vô cùng hối hận. Nói xem. Phật chủ cùng hai vị tôn chủ khác liếc nhau một cái, trầm giọng nói: được. Phương Hành gật đầu bằng lòng, sau đó ánh mắt quét về bốn phía, thở hồng hộc mở miệng: trên đường từ Thiên Nguyên tới này, ta có một tên khốn kiếp họ Văn từng ám hại ta, lấy mệnh tài của ta lại vẫn còn sống. Lúc đầu cho là hắn đã mất mạng trên tinh hải rồi, không ngờ tới trong tiên cảnh này lại bị đụng tới hắn. Tên khốn này lại nói khoác mà không biết ngượng, nói gì mà xóa bỏ thù mới hận cũ với ta, còn nói sẽ chiếu cố ta trong tiên cảnh này nữa. Buồn cười, tiểu gia ta cần hắn phải chiếu cố sao? Bình sinh ta hận nhất là ba loại người, một là muốn giết ta, hai là muốn đấn ta, ba là muốn tấn bạn ta. Ba cái loại này hắn hầu như đều có một chân, ta còn khách khí làm gì? Thừa dịp hắn không để ý liền đã giết hắn. Những lời này nói chí chí hùng hồn, làm cho ba vị tôn chủ đều sừng sốt. Người họ Văn trong miệng ngươi là Văn Định Viễn của Thiên Nguyên? Qua một lát, Đại Đức Đạo Trù mới nặng nề mở miệng. 30 năm trước, người này từng bái ta làm thầy, nguyện cầu đại đạo. Ồ, vậy thì không hay rồi, chuyện này nên tính toán thế nào đây? Phương Hành cười hì hì, nói ra thì có vẻ ngại ngùng, nhưng mà nào có chút lòng tình ngộ nào. Có thể làm sao? Trong lòng ba vị tôn chủ lúc này đang mắng Phương Hành nhiều chuyện. Chuyện Văn Tiên Sinh bị hại, tại sao bọn họ lại không biết được? Chỉ có điều vốn chỉ là một tên phế nhân, chết thì cũng chết rồi, chẳng lẽ thực sự phải vấn tội hay sao? Nếu như Phương Hành không nói, đoán chừng sẽ không có ai hỏi tới gã nữa. Nhưng cố tình hắn lại nói trong hoàn cảnh làm cho người ta không thể không tốn chút tâm tư che giấu rồi. Cố thù hận cũ đều là ma chứng, người cầu đạo không thể quá chấp nhất, về sau người cũng phải... Không có cách nào, ba vị tôn chủ vẫn phải nói vài câu dễ nghe che giấu một chút. Nhưng mục đích thực sự của Phương Hành lúc này mới lộ ra, cười nói: mặc dù là ma chứng, nhưng cũng là ma chứng phải hóa giải. Nếu không mỗi ngày đều lo lắng trong lòng, ta nào còn tâm tư mà tu hành. Ba vị tôn chủ, còn cả sư phụ đại hòa thượng của ta nữa, lời nói giống y hệt như ngài nói vậy. Đại thù lớn như vậy, ta không cách nào có thể để qua đêm được. Ngày hôm nay bị tức giận, ban đêm phải dùng kiếm giết được hắn. Tên họ Văn này đã làm thịt thì cho qua đi. Chỉ có điều ta lại nghe một đám thù hạ cùng con cháu cùng thế hệ của tên khốn cừu đầu trùng kia vẫn còn đang bị nhốt trong tiên cảnh ta. Xì sao? Cái tên cừu đầu trùng này thực sự quá vang dội ở tiên cảnh. Vừa nghe hắn nhắc tới thì lập tức thiên địa yên lặng, sau đó náo động xôn xao. Đám người kia có thâm thù không đội trời chung với ta. Phương Hành vận chuyển pháp lực, giọng nói truyền khắp chư vực. Nếu không giết bọn họ thì ta không thể tu thành đạo được. Thật sự là chưa từng thấy cái loại bái sư nào như thế này. Ngay cả một danh phận còn chưa quyết đã muốn xin đi giết người. Hơn nữa nếu ngươi thực sự muốn giết người như vậy, dù sao tới một mức độ nào đó, đối với ba vị tôn chủ thì trước đây giữ lại thế hệ con cháu cùng thuộc hạ cửu đầu trùng cũng chỉ là một vài vật hy sinh mà thôi. Thật ra mức độ quan trọng kém xa đám ba người Phương Hành. Hơn nữa trên tội danh, những người này chính là tội đồng mưu với cửu đầu trùng, giết bọn họ cũng không sao. Nhưng mấu chốt là nếu nói chuyện đó trước đám đông như hôm nay thì lại làm cho người ta có phần khó làm. Từ trước tới nay lấy dáng vẻ kỳ nhân tiên phong đạo cốt nên ba vị tôn chủ không thể nào có khả năng trực tiếp đồng ý với ngươi một câu. Nói không thành vấn đề, ngươi giết hết đám đó rửa hận đi, chỉ cần có thể thực sự theo ta tu đạo là được. Thật là quấy rối, người tu hành dưỡng tâm là hơn, sao lại có lệ khí nặng như vậy? Ba vị tôn chủ đều vì vấn đề của Phương Hành mà trầm mặc một lúc lâu, sau đó là do đạo chủ quát lạnh một tiếng, bắt đầu giáo huấn Phương Hành. Ngươi đừng nên ghi hận ở trong lòng như vậy, tu hành cho tốt, nếu có cơ hội chúng ta sẽ cho phép ngươi gặp mấy người đó một lần, hóa giải ân cừu này. Chỉ là nếu ghi hận như thế vô ích với việc tu hành của ngươi, hy vọng về sau ngươi thu liễm sát tâm lại, ở trong tiên cảnh dưỡng tâm tính sửa cho tốt. Ha ha ha, được. Phương Hành đã sớm liệu được câu trả lời này, nghe vậy thì cười nói: chuẩn bị khi nào mới cho ta gặp mặt bọn họ? Chúng ta sẽ thương lượng kỹ, càng một phen, người vội vã gì chứ? Ba vị tôn chủ liếc nhau một cái, giọng có chút nghiêm túc, dạy dỗ Phương Hành một câu, sau đó dắt tay nhau rời đi. Giả bộ có mệt hay không? Phương Hành cười lạnh một tiếng, có phần khinh thường nhìn bóng lưng của ba vị tôn chủ đi xa, khẽ lắc đầu một cái. Hắn biết ba vị tôn chủ này sẽ không bằng lòng với mình trước mặt nhiều người như vậy, nhưng cũng biết bọn họ nhất định sẽ bằng lòng với đề nghị của chính mình, chỉ là không biết sẽ dùng loại phương thức nào mà thôi. Dù sao bọn họ muốn nhận ba người làm đồ đệ chính là một chuyện bình thường. Vừa hay sau khi biết được một chuyện xấu không có đạo lý nào không nhanh chóng nghĩ cách trấn an mình. Còn nữa, Lộc Tổ và Ngao Điệt đều đã bắt đầu tu hành, bọn họ cảm ứng được tâm kiếp ở trên người cũng càng lúc càng nặng, bọn họ cảm ứng được nên sẽ không quá nghi ngờ mình. Mà bây giờ tin mình muốn giết đám mồng mống của cừu đầu trùng đã nương cảnh tượng này để truyền ra ngoài. Phương Hành không tin có một vài người trong bóng tối có thể ngồi yên. Nếu như Long Mẫu còn ở trong tiên cảnh, há lại ngồi nhìn mình giết hài tử cùng với tôn tử của bà ta? Con mụ này ở tinh hải tính toán mình như thế nào, hiện tại cũng nên đến phiên mình tính toán lại nàng ta rồi chứ. Kỳ lạ, tiểu nhi này tại sao lại có sát tính lớn như vậy? Hắn thực sự muốn giết được đám con cháu thế hệ sau cừu đầu trùng mới có tâm tư tu đạo sao? Mà vào lúc này ba vị tôn chủ rời khỏi tiên cảnh cũng đang thương lượng. trong miệng chỉ cảm thấy điểm đáng ngờ liên tiếp. Với quan điểm của bản tọa thì không cần để ý tiểu nhi này. Lần này trong ba sinh linh tới từ thiên nguyên thì hai người khác đều đã nằm trong lòng bàn tay, chỉ có mỗi hắn không ngờ lại phiền phức như thế. Rõ ràng sớm đã phải truyền thừa rồi, nhưng đến bây giờ lại vẫn tiếp tục chống đỡ, không ôn thuận giống như là chúng ta dự đoán. Theo ta thấy, đây cũng không phải là một người dễ đối phó, không chừng còn là cựu đầu trùng thứ hai đấy. Nếu như chúng ta chiều hắn, không chừng sẽ lọt bẫy của hắn. Theo ta thấy, hay là dứt khoát không để ý tới hắn nữa, mặc cho hắn làm ầm ĩ, sớm muộn gì cũng bị đạo chứng cắn nuốt. Đại uy yêu chủ lạnh lùng nói, có vài phần khinh thường Phương Hành. Đúng, đã có một cừu đầu trùng trước đó rồi, chúng ta cẩn thận hơn một chút. Đại đức đạo chủ cũng nhẹ nhàng gật đầu, tán thành ý kiến của yêu chủ. Bọn họ đều sắp thành tinh rồi, đương nhiên không cần đến mức đó. Phương Hành nói bọn họ không tin chữ nào, tối thiểu cũng sẽ không hoàn toàn tin. Mặc dù không biết Phương Hành đặc biệt muốn giết thế hệ con cháu của cừu đầu trùng là vì gì, nhưng suy nghĩ cũng đã không muốn phối hợp với Phương Hành. Một là ngại phiền phức, hai là lo lắng Phương Hành làm như vậy không biết có hành động giáp tâm hại người nào hay không, cuối cùng lại phá hủy kế hoạch của bọn họ. Chỉ là ý kiến của hai người họ thống nhất, nhưng Phật chủ bên cạnh lại vẫn đang nở nụ cười, chỉ là nụ cười có phần âm sâm khiếp người. Hai người các người nói thật nhẹ nhàng nhỉ, bản tôn đặt ở đâu hả? Lần này ba tiên học trò vừa may là mỗi người chúng ta nhận một người, hai đệ tử của ngươi lại thuận lợi, đến phiên ta, các ngươi lại đứng ở một bên chế giễu hay sao? Thật không dám giấu giếm, bây giờ càng nhìn tiểu tử này, ta lại càng cảm thấy hắn thích hợp làm tế phẩm của Phật môn ta. Cái gì mà thế hệ con cháu cừu đầu trùng, cái gì mà tấm gương cừu đầu trùng, bản tôn không để ý, vẫn nên trấn an hắn cho tốt, để hắn mau mau tu hành mới phải. Nghe xong lời nói của Phật chủ, đại đức đạo chủ cùng với đại uy yêu chủ đều từ chối cho ý kiến. Phật chủ lại nở nụ cười lạnh, các người cũng đừng không xem hắn ra gì, tuy là tiểu nhi kia cũng trúng vật chứng của ma của bản tôn, sớm gì cũng sẽ biến thành một tiểu hòa thượng khéo léo, nhưng thời gian hắn kháng cự dài với ta thì sẽ càng phiền phức hơn. Ta không sợ đến lúc đó tế phẩm hiến cho cảnh chủ so ra sẽ kém hai người các ngươi. Ta muốn biết, nếu như cảnh chủ biết các người cố ý không phối hợp, làm tế phẩm yên lành ban đầu định hiến cho hắn đã trở thành dáng vẻ nửa được nửa không, ta hiển nhiên cũng phải chịu tội. Nhưng mà hai người các ngươi chẳng lẽ có thể thoát được sao? Những lời này vừa nói ra, cho dù là đạo chủ hay là yêu chủ đều phải đổi sắc mặt. Sau một hồi mới cúi đầu thở dài một tiếng. Được rồi, theo hắn đi. Chỉ là đừng làm cho hắn hết giết sạch tế phẩm thành thục đấy. Phương Hành sư đệ, mới vừa rồi sư tôn đưa tin để tình ngươi tu hành không dễ, trong lòng có chấp niệm, muốn siêu thoát sẽ càng gian nan hơn. Ông ấy không dành đành lòng nhìn ngươi trầm luôn vào nghiệt hải, muốn giúp ngươi có được ngày tự tại, muốn hòa giải cừu hận ngươi cùng với mấy vị tiểu long vương của Thương Lan Hải. Hy vọng các ngươi gặp một lần, sáng sớm ngày mai tiểu tăng sẽ lần nữa tới đây dẫn ngươi đi tới Hắc Thiên Hà. Hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ gặp được mấy vị long tử long tôn kia, có thể nói chuyện với bọn họ thật tốt, hóa giải cừu hận, đừng để nhớ trong lòng mãi. Sau khi ba vị tôn chủ rời đi, vào đêm, đồ đệ của đại bi Phật chủ là Bất Trần Tăng liền tới Vong Tục Sơn gặp Phương Hành nói chuyện. Tuy là hòa thượng này đầy miệng nói là hòa giải, tha thứ, nhưng mà Phương Hành lại nghe được hàm xúc trong đó có ý khác. Xem ra một vài người thực sự hy vọng mình nhanh chóng tu hành một chút, không chờ mà đồng ý tất cả yêu cầu của mình. Chỉ là đến bước này, trong lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn buông xuống. Đến ban đêm, vẫn đang ngồi xếp bằng ở cửa đại điện, trong tay cầm một vò rượu lặng lặng đợi một đêm. Hắn đang đợi Long Mẫu nghĩ biện pháp liên hệ với mình. Thế hệ con cháu của cừu đầu trùng cũng chính là đám Long Thái Tử trước đó chiếm đoạt Thương Đan Hải Long Cung, như là Ngao Cuồng, Ngao Bại, cũng đều là con trai ruột của Long Mẫu Vũ Mị Nhi. Phương Hành không tin Long Mẫu có thể cứ vậy mà mở mắt trừng trừng nhìn bọn họ bị giam giữ trong tiên cảnh, sinh tử trong sám sớm tối, lại không chịu ra tay cứu giúp. Cho nên trong suy đoán của hắn, nếu Long Mẫu vẫn sống tiếp thì trong tiên cảnh tinh hải này, như vậy tất cả còn chưa rời đi nhất định đang âm thầm đánh đi, nghĩ cách cứu viện nhóm con trai của nàng ta. Đám Long Tử Long Tôn này vẫn còn đang ở đây, nói rõ ràng ta còn chưa thành công. Mà vào lúc này, Phương Hành muốn ép nàng ta gặp mặt mình, mượn phương pháp thần hồn của nàng ta. Thành thật thì biện pháp này xác thực là không thể dựa vào nhiều, nhưng Phương Hành vẫn làm như vậy. Cho dù là hiện tại Long Mẫu có phải là đang ở tiên cảnh hay không, hắn cũng không có căn cứ xác định, nhưng vẫn quyết định làm như vậy. Nếu thành thì có thể ép Long Mẫu hiện diện, ép nàng ta hợp tác với mình. Nếu không thành thì chẳng qua là giết mấy tên Long Tử Long Tôn tạp huyết mà thôi, bản thân cũng chẳng đau lòng. Vẫn chờ đến qua canh hai, Phương Hành mở hai mắt ra nhìn thấy xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút thay đổi nào. Long Mẫu không lấy bất kỳ phương pháp nào để liên hệ với mình, nhưng biết nữ không biết nữ nhân này là thực sự không có trong tiên cảnh, hay là quyết định chủ ý trừ thế quan tài không đổ lệ, dám không muốn gặp mặt mình. Phương Hành cũng lười xíu vào, từ từ đứng dậy vươn vai một cái, sau đó một cước đá bình rượu bên cạnh lăn đồng lốc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua xung quanh, lẩm bẩm: "Ngươi không hiện thân, ta để ngươi chờ xem." Lúc nói thế, trong giọng nói quán tràn đầy sát khí, vẻ mặt chưa bao giờ lạnh giá như vậy. Nhưng sau khi tiến vào trong đại điện, lại nghe thấy bên ngoài cánh cửa có một tiếng leng keng vang lên, một hòn đá nhỏ lăn tới. Đó là một hòn đá nhỏ không hề tầm thường, thoạt nhìn lại khó có thể thừa nhận ra. Nhưng Phương Hành sau khi nhìn thấy hòn đá thì vẻ mặt cũng hơi đông lại, sau đó nở nụ cười thật thấp: "Cuối cùng người vẫn phải xuất hiện." Hắn nhìn hòn đá nhỏ, nhẹ giọng nói. Cũng không có người trả lời hắn, lại có một sợi tóc không biết bay từ đâu tới, nhẹ nhàng xẹt qua mặt hắn. Phương Hành vươn ngón tay nắm được sợi tóc kia, sau đó nhẹ nhàng thu vào trong tay áo. "Người cũng đã biết rồi, người lại ép ta tới gặp người, biết có bao nhiêu mạo hiểm không?" Sợi tóc kia sau khi được Phương Hành thu vào trong thức giới liền phát ra thay đổi kinh người. Bỗng nhiên bên trên có hiển lộ pháp lực, sau đó hóa thành dáng vẻ một nữ nhân, chính là Long Mẫu yêu diễm. Chỉ là thân hình nhàn nhạt, rõ ràng chỉ là một phân thân. Hơn nữa là vì sợ người khác phát hiện, cho nên hạn chế linh lực lớn nhất có thể của phân thân ở một mức độ nào đó chỉ có thể dùng để truyền vài tin tức. "Ta không quan tâm ngươi mạo hiểm bao nhiêu, ta cũng đâu dễ chịu gì, các ngươi đừng mong có thể sống dễ chịu." Phương Hành ngẩng đầu nhìn Long Mẫu Vũ Mị Nhi, nhẹ nhàng gật cười nhạt: "Các ngươi tới tiên cảnh từ lúc nào?" "30 năm trước." Long Mẫu Vũ Mị Nhi trả lời rất thản nhiên, giọng nói thật thấp: "Trên thực tế, tên ngu họ Văn kia lúc mới tới tiên cảnh chúng ta cũng đã tới rồi, chỉ có điều khác với việc hắn lỗ mãng xông vào đây. Khi tiến vào tiên cảnh này, ta liền cảm ứng được nơi này có khí tức của huynh trưởng ta lưu lại, vì vậy chúng ta không hiện thân. Vốn định trước tiên quan sát một thời gian, thăm dò đường từ tên ngốc kia một chút, rồi lại tính toán, sau lại lần lượt có những chuyện đáng sợ như vậy xảy ra, chúng ta cũng không dám hiện thân nữa, ẩn thân bên trong tiểu thế giới, trốn một lần đã là 30 năm. 30 năm cũng chưa cứu được người đi." Phương Hành nở nụ cười, ánh mắt nhìn Long Mẫu có vài phần khinh bỉ. Lúc đầu đã thăm dò tất cả tình trạng, lúc này là lúc đại hội luận đạo mở ra, là có thể cứu người rồi. Long Mẫu nhẹ nhàng trả lời, sau đó nhìn Phương Hành, ánh mắt cực kỳ căm hận: "Cho tới khi người dùng thủ đoạn ác độc bậc này..." "Ấy, đừng nói như vậy chứ." Phương Hành đã có chút xấu hổ, cười khan nói: "Ta đây tối đa cũng chỉ có chút vô sỉ mà thôi, không đến mức phải ác độc chứ." Không hài lòng bị thua kém nửa câu nào, về điểm rốt cuộc Phương Hành vô sỉ hay là ác độc, hai người hiển nhiên rất khó có cùng nhận thức. Sau khi trầm mặc một cách lúng túng, Phương Hành quyết định mở miệng trước, ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn Long Mẫu, rồi vội ho một tiếng nói: "Không cần phải nói nhảm nữa, người đã 30 năm vẫn âm thầm lẩn trốn, hẳn đã vô cùng hiểu rõ tình cảnh ở trong tiên cảnh. Chuyện bọn ta tới đây tất nhiên người cũng biết." "Trước đây nếu như ta đoán không sai, nhất định là đang âm thầm trốn vừa chế giễu sao? Ngược lại là ta cũng nhất định sẽ làm vậy. Hoặc là nói căn bản là đang chờ chúng ta giúp các người phân tán lực chú ý của tiên cảnh, để người dễ dàng cứu người sao?" "Bất kể như thế nào, nếu người đã bị ta ép ra ngoài thì cũng biết mục đích ta muốn tìm ngươi làm gì rồi chứ." Vừa nhẹ nhàng nói, ánh mắt của hắn cũng quan sát thần quanh thân Long Mẫu. "Tỏ một thái độ đi, người muốn ta giúp các người giải đạo chướng?" Long Mẫu trả lời dứt khoát, chỉ là lúc nói nét mặt đã có vẻ chế nhạo khó tả. Phương Hành nhẹ gật đầu một cái, nói: "Ngươi phải biết, giả sử ngươi không giúp được ta, ta đây sẽ giết chết tất cả con cháu của ngươi đó." "Ngươi..." Sắc mặt của Long Mẫu đại biến, thậm chí hiện lên vẻ âm lãnh đáng sợ. Còn Phương Hành thì chính diện nhìn nàng, vẻ mặt không có chút thay đổi nào. Vừa nhìn vẻ mặt của Long Mẫu, Phương Hành biết là nữ nhân này sẽ không thoải mái hợp tác với mình được, thậm chí sẽ không thoải mái nói ra sự thật. Mà hắn lại không có thời gian rong dài với nàng ta, cho nên một câu nói liền dồn nàng ta tới chỗ chết. Chỉ cần ngươi không muốn giúp ta, ta đây liền nhất định sẽ giết chết tất cả con trai của ngươi. Chỉ cần ngươi không giúp được ta, ta đây cũng nhất định sẽ giết chết tất cả con trai của ngươi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Chúng ta không phải bằng hữu, đương nhiên cũng không có giao tình gì đáng nói, cho nên ngươi nên biết ta nói là sự thật đấy. Phương Hành đối mặt với ánh mắt hung ác của Long Mẫu thì chỉ nhẹ cười nói một câu. Long Mẫu trầm mặc. Đối với Phương Hành, nàng cũng thực sự bất đắc dĩ. Ban đầu trong tinh hải có thể nói là coi như đã tính toán hắn, kết quả là bị hắn tẩu thoát được. Sau bọn họ lại bị lưu lại trong tinh hải, không ai ngờ tới, không biết hắn đã dùng phương pháp gì, chẳng những trốn thoát, hơn nữa còn làm cả tinh hải đều không sót lại chút gì nữa. Ngay cả mình cũng suýt chút nữa bị liên lụy. Về sau nữa, mình sớm tới tiên cảnh, dưới tình huống ở trong tiên cảnh không chỗ nào không ý thức càn quét, ước chừng dùng thời gian 30 năm nay đi tìm nơi mà nhóm con trai mình bị giam, lại định ra kế hoạch kín đáo chuẩn bị cứu bọn họ. Thật không ngờ, kết quả cuối cùng lại bị tên nhãi này ép ra mặt. Tên tiểu khốn kiếp này tuyệt đối không phải là một người tốt. Hắn căn bản một mình tự hót tự khen hay, nhất định sẽ lôi kéo người khác gặp xui xẻo theo. Người xui xẻo. Long Mẫu lập tức nhận thức được yểm này, nên tuyệt đối không hoài nghi lời quán. Ta quả thực biết giải đạo chứng như thế nào. Sau một hồi lâu trầm mặc, Long Mẫu chậm rãi mở miệng. Nhưng trước tiên ngươi phải giúp ta cứu người. Nghe xong nửa câu đầu của Long Mẫu, cả người của Phương Hành giống như được thư giãn, hầu như có cảm giác được thoát lực. Chờ mong lâu như vậy, đợi lâu như vậy, rốt cục đã có một đáp án. Áp lực đột nhiên tiêu biến, cảm giác lại mãnh liệt như thế. Chỉ có điều sau khi nghe nửa câu sau của Long Mẫu, hắn lại cười lạnh nói. Việc đã tới nước này, chúng ta không nên coi nhau như là kẻ ngu nữa. Chẳng lẽ ta thực sự ngu như vậy sao? Chỉ nhờ vào một câu nói không đầu không đuôi của ngươi, ta liền phải khổ tâm đi giúp ngươi cứu người. Kết quả, sau khi cứu bọn chúng ra, ngươi lại tùy tiện lươn lẹo với ta. Ngươi cảm thấy trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Long Mẫu nhíu mày. Ngươi muốn thế nào? Phương Hành trả lời thẳng thắn. Trước giúp ta cứu hai người bên trong kia, sau đó ta sẽ cứu đám tạp trùng của ngươi ra ngoài. Long Mẫu nghe thấy chữ tạp trùng thì mày liễu dựng thẳng, lửa giận cực lớn, nhưng qua một lát sau vẫn mạnh mẽ đè xuống, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ sau khi ta giúp ngươi cứu nhóm người kia, lại không lo ngươi sẽ bán đứng ta sao? Ngươi không ngu, nhưng ta cũng không ngu như vậy. Vậy cũng chẳng có cách nào. Phương Hành nhàn nhạt nói. Mỗi khi đụng tới đàm phán không trên không dưới này, ta cũng chỉ có thể chiếm lợi ích mà thôi. Chuyện cứ định như vậy. Trước tiên người cứu bọn họ cho tốt, sau đó ta giúp người cứu người. Cùng lắm thì ta tùy tiện lập thệ vậy. Không có lừa gạt ngươi là được chứ gì. Nghĩ hay quá nhỉ. Con của ngươi có mấy người? Phương Hành đột nhiên lên giọng, nhìn chằm chằm Long Mẫu. Ta có thể giết từng người một, giết tới khi tâm tư ngươi đau đớn mới thôi. Ngươi... Long Mẫu đột nhiên câm miệng không nói, nhưng mà lửa giận đè nén trong mắt không ai không thấy. Qua thật lâu, rốt cục Long Mẫu mới chậm rãi hít một tiếng, dường như là rốt cục đã thừa nhận mình không chiếm được chút lợi lộc nào của Phương Hành trong lần đàm phán này. Hai người bọn họ, một người vô gì, một người âm hiểm, nhưng sự âm hiểm của nàng ta rõ ràng nhiều hơn phương diện không thể so sánh bằng sự vô gì của Phương Hành. Tuy là uất ức, nhưng cũng chỉ có thể làm theo kế hoạch quán. Suy nghĩ một lúc lâu, nàng ta mới nhẹ nhàng thở dài nói. Mà thôi, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta dù thâm cừu đại oán thì cũng trước tiên nghĩ cách trốn thoát ra ngoài. Rồi lại nói, hà tất phải đối chọi gay gắt như vậy chứ. Ta cũng không lừa ngươi, đối phó với đạo chứng ta quả thực có cách. Chỉ có điều còn có thể trực tiếp chữa khỏi cho bọn họ được, chỉ có thể nói cho ngươi biết mà thôi. Nói nghe thử xem. Phương Hành chăm chú truy hỏi, không dám có chút thả lòng nào. Long Mẫu cũng thông suốt ngẩng đầu lên. Trước tiên ngươi phải lập thệ, làm trao đổi này phải giúp ta cứu người. Ta lập thệ, giả sử ta làm trái lời đã nói thì sẽ để cửu đầu trùng thuận lợi đi qua tiên độ, mọc cánh thành tiên. Phương Hành không chút do dự nói một câu, làm cho Long Mẫu nghe thấy sừng sốt. Kỳ thực muốn hóa giải đạo chứng kia cũng không khó. Long Mẫu trầm ngâm một phen rồi trả lời. Tu vi càng cao, đạo chứng càng mạnh, cho nên chỉ cần tán tu vi đi là được. Choang một tiếng. Long Mẫu còn chưa nói xong, Phương Hành đang cầm một vò rượu từ từ vừa uống, vừa nghe nàng ta nói, đột nhiên dùng sức quăng bình rượu tới chân nàng ta. Mảnh vỡ lẫn vào rượu văng tung tóe, làm Long Mẫu càng hoảng sợ hơn. Lời sau cùng cũng không nói tiếp được nữa. Đàn bà thối, người muốn chơi ta hay sao? Nghĩ ta đùa với ngươi hả? Bớt nói nhảm đi cho ta. Ánh mắt Phương Hành cực kỳ âm lãnh, nhìn chòng chọc vào Long Mẫu. Lửa giận trong lòng hắn có thể nói là không chút giả nào. Long Mẫu đã đến bước này rồi mà lại muốn chơi trò gian trá với hắn. Lời này nàng ta nói đương nhiên là phương pháp tán công mà lúc trước Văn Tiên Sinh từng nói. Chỉ cần tán đi tu vi thì dĩ nhiên sẽ không còn đạo trướng nữa. Đạo lý này có người ngu nào mà không biết, còn cần cái nữ nhân này ngươi tối nhận nói nhảm hay sao? Trong lòng vốn là hy vọng như thế, lại bị Long Mẫu làm tụt hết cảm xúc. Trong lòng Phương Hành tràn ngập lửa giận, không thể kiềm chế được nữa. Ngay cả giả tạo ngoài mặt cũng lời làm rồi, trực tiếp không để mặt. Ấy, nổi giận lớn như vậy làm gì? Bị lửa giận đột nhiên đó của Phương Hành làm hoảng sợ, sắc mặt của Long Mẫu cũng thay đổi. Sau một hồi lâu mới nhẹ giọng cười, thay đổi ngữ điệu cười nói: ta cũng không có nói tán đi tu vi là biện pháp duy nhất mà, chỉ có điều đó là phương pháp đơn giản nhất mà thôi. Trừ nó ra, phương pháp khác cũng không phải là không có, chỉ có điều không đơn giản như phương pháp này. Hơn nữa, người người có thể dùng được. Thấy Phương Hành không âm không dương nhìn mình, không có ý muốn nói gì, nàng lại tự giễu cười, sau đó tiếp tục nói: các người có lòng tin với ta như vậy, không phải là bởi vì chuyện vị huynh trưởng kia của ta chạy ra khỏi tiên cảnh làm các người hy vọng hay sao? Phương Hành tỉnh bơ, chân mày không động. Long Mẫu nói tiếp: kỳ thực các người đoán không lầm, huynh trưởng kia của ta quả thực đã hóa giải được đạo chứng của bản thân. Hơi dừng lại một chút, lại bổ sung: hoặc nói hắn căn bản là không trúng đạo chứng. Hiện tại trời sáng rồi, đợi khi bất trần tăng tới tìm ta thì đã đến lúc xuất phát. Người có thể nói nhảm nhiều thêm chút nữa. Phương Hành không thể tiếp tục nhìn dáng vẻ nữ nhân này thừa nước đục thả câu nữa, nhàn nhạt nói một câu. Long Mẫu thực sự lấy làm kinh hãi, dáng vẻ kiêu ngạo đã giảm đi mấy phần, khoát tay một cái rồi nói: mà thôi, hà tất phải lằng nhằng như vậy, nói lời thật lòng với ngươi vậy. Kỳ thực phương pháp hóa giải đạo chứng rất đơn giản, cái gọi là đạo chứng chẳng qua là một loại tâm kiếp, chính là bởi vì ngươi muốn đắc đạo mà vô đạo, mà truyền thừa trong tiên cảnh lại chỉ có cho ngươi phương hướng cầu đạo, cho nên hắn mới trúng chú. Hơn nữa càng hãm càng sâu, cho tích hư hoàn toàn bước lên con đường tà đạo. Chuyện này giống như là ngươi là một hán tử thanh tâm quả dục cả nửa đời, nhưng bỗng nhiên lại có một tiểu mỹ nhân như ngọc ở trước mặt ngươi cười xiêm y, thể hiện dáng vẻ mị hoặc. Tử hỏa vừa lên thì cho dù biết có mờ ám thì cũng sẽ nhào tới. Cho dù tình thế đang khẩn trương, nhưng mà Phương Hành nghe được chuyện này thì cũng không nhịn được mà ngẩn ngơ. Vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ đặc sắc, sau đó hắn dựng một ngón tay cái lên khen tự đáy lòng: ví dụ này thực sự lợi hại, tiểu gia lần này xem như là phục ngươi rồi. Nói xong nhìn Long Mẫu từ trên xuống dưới, than thở: nếu như không phải sớm biết ngươi là mẹ của mấy đứa bé rồi, không chừng hiện tại ta đã nhào vào ngươi rồi. Cút, ta là mẹ vợ của ngươi đó. Long Mẫu phì một cái, lại tựa như là cũng có chút e lệ, mặt đỏ tới sắp nhỏ cả máu. Ví dụ này mặc dù có chút thô tục, nhưng nó còn ý nghĩa tương đồng với chuyện này. Cho nên muốn hóa giải thì cũng đơn giản, chỉ cần ngươi có được đạo chân chính, như vậy đạo chứng mà người khác áp đặt cho ngươi dĩ nhiên cũng sẽ tự động hóa giải. Huynh trưởng ta sở dĩ không bị dính bẫy của bọn họ, không phải là bởi vì thần hồn quán mạnh mẽ bao nhiêu, mà là bởi vì hắn đã sớm có đạo của mình, vạn tà bất xâm, cho nên đạo chứng này căn bản là vô dụng với hắn. Mà sau khi ta cứu các con của mình ra, cũng sẽ dùng phương pháp này để làm cho hắn tạm thời ngưng việc tu hành lại, tĩnh tâm tìm đạo. Khi nào có đại đạo của riêng mình, làm sáng tỏ phương pháp của mình thì mới được tiếp tục tu hành. Có đạo của mình, cả người Phương Hành như đang mơ, một lát chậm rãi thẫn thờ. Là thật. Bây giờ tu vi kiến thức quán không nông cạn, đương nhiên có thể suy diễn ra chuyện này là thực hay giả. Vừa nghe Long Mẫu nói thì biết rõ lời này là thật. Chỉ là đại đạo, có bao nhiêu người muốn cầu đạo mà không thể được, đạo của riêng mình nào dễ dàng có được như thế. Đã nói nhiều như vậy, dạy ngươi một cách vậy. Long Mẫu cười tủm tỉm bổ sung một câu: muốn đắc đạo thực ra cũng không phải là không có phương hướng có thể theo. Truyền thừa của Tam giáo chính là phương pháp cầu đạo, chỉ có điều nó không hướng tới đạo của từng người. Giả sử ngươi tu luyện truyền thừa của Tam giáo không thể hoàn thành tìm hiểu, mơ mơ màng màng, thì chẳng khác nào làm giá ý cho người khác. Nhưng nếu ngươi có thể tìm hiểu được triệt để, cũng từ đó ngộ ra được đạo của mình, vậy bọn họ sẽ làm lợi cho ngươi rồi. Còn như có thể tìm hiểu được chính xác hay không thì đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta. Nhìn Phương Hành đang trầm tư, Long Mẫu cười khanh khách. Nói cho cùng, tam thiên đại đạo, trăm sông đổ về một biển, rất nhiều đạo lý tương thông. Lời nói của ta, ngươi có thể tính ra thực giả. Về đạo chứng, chuyện ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có tới đây. Tối đa chỉ là chỉ điểm ra một con đường sáng. Muốn chân chính hóa giải, vẫn phải dựa vào bản thân các ngươi, tự ngươi suy nghĩ cho kỹ. Vấn đề không tu luyện cũng chỉ là thoáng qua, kéo chậm tốc độ ngươi nhập đạo chứng mà thôi. Không giải quyết được vấn đề trên người ngươi. Ngược lại nếu lớn mật chút, dứt khoát đi tu luyện, hơn nữa luyện thông ba đạo truyền thừa, thì có thể làm người đảo khách thành chủ. Vừa nói dáng vẻ của nàng ta cũng ngưng trọng một chút. Còn như chuyện giúp ta, ngươi cần phải nhớ, hiện tại nói thẳng cho ngươi biết cũng không sao. Mấy đứa con trai của ta đều bị giam ở Hạ Du Hắc Thiên Hà. Trong thời gian 30 năm này, ta đã sớm tìm được vị trí. Chỉ tiếc ở Thượng Du của Hắc Thiên Hà có một tồn tại cực kỳ thần bí. Thần hồn của nó cường đại, quả thực đến mức không gì không biết. Khi hắn chú ý tới ngươi, toàn bộ tiên cảnh đều khó che giấu được. Chỉ có tự thành một thể với tiểu thế giới thì mới có thể ngăn cản được nó. Khi hắn còn ở Hắc Thiên Hà, ta không dám xuất thủ cứu người. Chỉ có điều ta cũng phát hiện, cách mỗi 10 năm hắn cũng sẽ không rời khỏi Hắc Thiên Hà một lần. Trước là tới tham gia đại hội luận đạo, cho nên ta vẫn luôn chờ đợi cơ hội duy nhất này, chờ lần hắn rời khỏi Hắc Thiên Hà lần này. Vừa rồi ngươi đã lập lời thề độc, ta giúp ngươi, ngươi đương nhiên cũng phải giúp ta. Không phải là ta muốn ngươi liều mạng mạo hiểm giúp ta, ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm cố gắng hơn một chút, ở đại hội luận đạo phân tán sự chú ý của hắn nhiều một chút, ta cũng tiện cứu con ta ra. Cho tới bây giờ hẳn là đã trải qua lục đục với nhau, nên Long Mẫu mới tính nói một lượt tính toán của mình đã quyết trong lòng ra với Phương Hành. Sau đó Phương Hành lại lên tinh thần hỏi nàng ta thêm vài vấn đề, vững vàng ghi tạc tất cả bố trí trong tiên cảnh trong lòng. Sau đó hai người mới từ biệt. Linh lực ở trên phân thân của Long Mẫu biến mất, sau đó hóa thành một sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không có bất kỳ người nào có thể giúp bản thân, chỉ có thể tự mình hóa đạo chứng sao? Tu luyện thần thông truyền thừa tức cực hạn, thậm chí đột phá liền có thể đào khách thành chủ. Phương Hành nhẹ nhàng lầm bầm kiến nghị cực kỳ chân quý có được từ chỗ của Long Mẫu, chậm rãi ngồi xếp bằng, vẻ mặt nghiêm túc. Đây chẳng phải là ngoại trừ ba người chúng ta tự mình giúp mình ra, người khác cũng không có ai có thể giúp được sao? Người thực sự đã nói toàn bộ chuyện mình biết cho hắn rồi sao? Mà sau khi phân thân của Long Mẫu biến mất trong thức giới của Phương Hành, viên đá không để người ta chú ý ở góc đại điện cũng liền yên lặng rời đi. Khắp ở trên dưới núi có không biết bao nhiêu tu sĩ căn bản là không có ai lưu ý tới đây, mà tồn tại trong cục đá nhỏ đương nhiên cũng vô cùng cẩn thận. Cho tới khi cách xa Long Vong Tục Sơn, đi tới một sơn cốc căn bản không ai chú ý tới, người bên trong mới ngừng lại. Sau đó chính là thấp giọng thương nghị, rõ ràng chính là giọng nói của Lam tiên sinh đang đặt câu hỏi. Nên nói cho hắn biết, đương nhiên đã nói cả, có thể dựa vào bản thân hắn để suy nghĩ hiểu ra được hay không thì chính là chuyện của hắn. Long Mẫu trả lời vô cùng thoải mái thích ý, còn hơi có chút đắc ý. Ngược lại cũng phải cẩn thận, tiểu ma đầu tuyệt đối không phải là người cam tâm tình nguyện nhìn mình bị lừa. Người khác thì không quan tâm, giả sử bản thân hắn cảm thấy không cách nào chạy ra khỏi vũng bùn lớn tiên cảnh này, thì lão phù đoán hắn nhất định sẽ nghĩ cách triệt để quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta. Mọi người cùng nhau gặp xui xẻo, vận xui mới hợp với tâm lý của hắn. Cho nên ta lại cảm thấy hẳn là nên chân chính giúp hắn một chút mới phải. Bất luận là địch hay là bạn, tốt xấu gì, đợi chúng ta đều rời khỏi tiên cảnh và trong tinh không rồi hãy đấu pháp một lần sau. Lam tiên sinh đang cảm thán, rõ ràng song phương là đối thủ, nhưng lúc này gã lại đứng về phía Phương Hành. Mà Long Mẫu nghe vậy thì nhẹ nhàng cảm thán một tiếng nói, làm sao ta không biết được đạo lý này chứ. Vừa rồi tất cả là ta nói với hắn cũng là lời tâm huyết không chút nào dối trá. Đạo chứng vốn là chuyện như thế, người khác căn bản không giúp được gì. Chỉ có mình tu luyện được ra đại đạo thì mới có thể không bị đạo chứng của người khác làm trầm mê. Mà bọn họ muốn bài trừ đạo chứng thì cũng chỉ có thể tu luyện ba đạo truyền thừa tức cực hạn, thậm chí đột phá. Nếu không làm được thì đã định trước phải bị người ta khống chế. Nếu có thể đột phá đương nhiên tất cả không cần phải lo. Chỉ có điều khi nói cho hắn biết điểm này, ta cũng phải giữ lại, không phải là không muốn cho hắn biết, mà là sợ hắn hoài nghi. Hoài nghi? Lam tiên sinh nghe xong lời của Lăng Mẫu thì ngẩn ra. Long Mẫu lại khẽ thở ra một tiếng nói: không sai, ta cất giữ một chuyện có thể vừa vặn bức tử hắn. Người xác định Long Mẫu thực sự nói mọi thứ nàng biết cho ngươi? Mà vào lúc này, ở trong thức giới của Phương Hành, Văn Tiên Sinh khô gầy khổ sở cũng đã được Phương Hành gọi ra. Sau khi ngây ngô kinh ngạc nghe Phương Hành nói tất cả, lấy kiến thức của y hầu như là ngay lập tức đã phân biệt ra thật giả trong lời nói của Phương Hành. Chỉ nghe được đáp án này thậm chí còn không bằng không nghe được. Dựa theo cách nói của nàng, đương nhiên có thể giải được đạo chướng, nhưng chuyện đó cũng đã quá khó khăn. Không nói đâu xa, chỉ nói về vô lượng đạo hóa công, làm sao có thể dễ dàng tu luyện được tới mức tận cùng chứ. Muốn từ trong bộ truyền thừa này được tu luyện ra đại đạo của mình, không nói tới si tâm vọng tưởng thì cũng coi như là nghìn lẻ một đêm. Thế nhân đều cầu đạo, nhưng đại đạo đâu dễ dàng bị người ta tìm được như vậy. Còn nữa, trong ba người các ngươi, có người có thể làm được điểm này, hai người khác làm thế nào làm được? Y càng nói càng có vẻ tuyệt vọng. Huống hồ các người cũng không có quá nhiều thời gian, còn chưa tới 3 tháng nữa thôi thì sẽ tới đại hội luận đạo. Đến lúc đó bọn họ sẽ buộc các người đi truyền thừa tiên mệnh. Mà nếu vào lúc đó các người còn chưa theo lời của Long Mẫu tìm được đạo tâm của mình, thì sẽ bị tiên mệnh cướp đi tất cả. Lời của Văn Tiên Sinh làm cho Phương Hành hoàn toàn trầm mặc. Cục diện hiện nay đúng là càng nghĩ càng khiến cho người ta tuyệt vọng. Cho dù Long Mẫu quả thực chỉ điểm cho hắn, cho ra một con đường mà hắn có thể nhìn được, nhưng mà con đường này vẫn gian nan như trước. Đầu tiên là cách thức này chỉ có thể cứu mình, lại không cứu được hai người khác. Nói đơn giản hơn chút thì chính là cho dù Phương Hành tìm được đại đạo tâm thì cũng có thể cứu được chính mình, còn Lộc Tổ và Ngao Liệt lại không được chút lợi ích gì. Bọn họ nên rơi vào ma chướng, vẫn sẽ rơi vào ma chướng, cuối cùng nên bị tiên mệnh cướp đi tất cả, cũng sẽ vẫn bị cướp đi. Mà đối với việc bỏ lại Lộc Tổ và Ngao Liệt một mình chạy trốn, thì Phương Hành há chẳng phải sẽ không có cách nào giải quyết triệt để vấn đề hay sao? Vấn đề thứ hai chính là nếu không làm như vậy thì một tia hy vọng cũng không có. Nhưng mà nếu làm như vậy, vậy một khả năng quay đầu cũng không có. Càng tu luyện, đạo chứng càng sâu. Nếu không tìm được đại đạo của mình, từ trong đạo chứng này thì sẽ hoàn toàn chìm luôn trong đó, cuối cùng mất đi tất cả đạo cơ cùng pháp lực, thậm chí mất cả khả năng hoặc hy vọng phản kháng nào. Dù sao bây giờ Phương Hành có thể giữ lại phần lý trí này đã rất hiếm rồi. Còn nếu hắn cùng đi tu luyện, cuối cùng mà không tìm được đạo tâm, thì hắn ngay cả phần lý trí cuối cùng cũng mất đi. Nếu hình dung chuyện này thành một con đường, thì đó chính là một con đường tử lộ không biết tiền đồ. Giống là dưới tình huống phía sau có truy binh, phía trước đã có một vùng hoang nguyên, hoặc trực tiếp xông qua vùng hoang nguyên đó tìm được một con đường sống phía sau cánh đồng hoang vu trong truyền thuyết chạy thoát, còn có thể bao gồm cả đường lui của kẻ địch, hoặc là cho dù táng thân trong cánh đồng hoang vu, ngay cả cơ hội quay lại liều mạng với kẻ địch cũng không có. Mà nay Phương Hành cho dù đứng sát ở biên giới của cánh đồng hoang vu thì trong lòng tràn đầy tự tin, nhưng cũng do dự có nên bước vào đó hay không. Kỳ thực mụ đàn bà kia có một khả năng còn chưa nói ra. Sau một hồi trầm mặc, Phương Hành thấp giọng nói: nàng ta sợ ta hiểu lầm, không dám nói cho ta biết. Văn Tiên Sinh đợi nửa ngày, chỉ chờ được một câu nói như thế của Phương Hành, vội vàng hỏi: là cái gì? Phương Hành hít thật thấp một tiếng nói: cũng không phải là chỉ có thể dựa vào chính mình cứu mình. Nói ví dụ như muốn hóa giải đạo chứng của Lộc Tẩu lão đầu cùng với cậu em vợ của ta thì cũng có khả năng, tối thiểu có thể không để bọn họ quá si mê như vậy, bị người ta gắt gao nắm được trong tay. Văn Tiên Sinh hơi ngẩn ra, căng thẳng hỏi: làm thế nào? Phương Hành quay đầu nhìn y một cái, bỗng nhiên nói: trước tiên ta hỏi ngươi, đạo chứng này giống như là cái gì? Văn Tiên Sinh không rõ tại sao hắn lại bỗng nhiên nói một câu như vậy, nhíu thật chặt, lắc đầu. Còn Phương Hành thì lại tự mình trả lời, cười gượng một tiếng, nói: ngươi cảm thấy có giống xiềng xích trên cổ của gia súc không? Quả thực có phần giống như thế. Văn Tiên Sinh gượng cười một tiếng, không khỏi gật đầu. Đạo chứng này chỉ cần truyền thừa lọt vào tai, liền càng ngày càng điên cuồng trong lòng mình, khó có thể thoát khỏi. Không phải sẽ giống như là gông cùm xiềng xích trên cổ gia súc hay sao? Bị người ta vững vàng trói buộc, lò sát sinh cũng vậy, đại thảo nguyên cũng thế, muốn đi nơi nào liền đi tới nơi đó. Không sai. Phương Hành nhẹ nhàng vỗ tay một cái nói: chính nó giống như là xiềng xích, cho nên mới có một khả năng ta có thể giúp được bọn họ. Đơn giản mà nói, chính là ta sẽ vững vàng giữ xiềng xích của bọn họ trong tay ta. Nói như vậy, hai người bọn họ tuy có thể giải được đạo chứng, nhưng cũng có thể tạm thời áp chế, không thể cho đạo chứng làm mê man tâm trí của bọn họ, mãi cho tới một ngày bọn họ có năng lực tự thoát được xiềng xích. Văn Tiên Sinh đột nhiên hiểu dụng ý của Phương Hành, hít vào một hụp khí lạnh. Ý của ngươi là? Phương Hành gật đầu, trầm giọng nói, không sai. Hắn nói rồi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời của thức giới, vẻ mặt trầm tĩnh như tinh không. Nếu muốn tu luyện truyền thừa tức cực hạn, thậm chí đột phá, mới có thể thoát khỏi đạo chứng này. Nếu ta không có cách nào tu luyện một nửa, một cửa truyền thừa trong đó, quyết định phải lớn một chút, bạo dạn một chút là được rồi. Giọng quán chính là do tâm niệm quán hiển hóa ra. Ở trong thức giới thuộc về hắn này như là sấm rền truyền tới từ bốn phía. Ta phải đồng thời tu luyện truyền thừa của ba môn này, đồng thời siêu thoát giáo lý của tam giáo. Mình nghỉ ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.